Tình nồng khó phai, chương 45, Lâm Tiểu Như muốn giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nam Ngự không khỏi lại liếc nhìn Ngũ Vận Uyển, quả nhiên, mặc dù Ngũ Vận Uyển không bao giờ nhiều lời nhưng trong lòng cô đều rất rõ ràng. Không hổ là người phụ nữ mà anh vừa ý. Nam Ngự dắt Ngũ Vận Uyển ra khỏi phòng bếp. Quý Tương Như biết cách ăn nói hơn tôi. Câu này có ý là có lẽ để Quý Tương Như nói về chuyện này sẽ rõ ràng hơn so với việc chính anh nói. Về lý do chi tiết, Nam Ngự chần chờ một chút, sau đó vẫn nói thêm một câu. Tôi không thể nói cho em biết, nếu em biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm, hy vọng em hiểu được. Ngũ Vận Uyển khẽ gật đầu. Tôi biết anh muốn bảo vệ tôi. Ngũ Vận Uyển nói lời này rất ung dung, nhẹ nhàng như thể chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim Nam Ngự, khiến anh không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngũ Vận Uyển hơn nữa. Ngũ Vận Uyển cảm nhận được Nam Ngự đang nắm tay mình, gò má hơi nóng lên, cô đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại mà mình đặt trong phòng khách đổ chuông. Cái đó, tôi đi nghe điện thoại. Cô cúi đầu nói, nhanh chóng rút tay về rồi đi đến phòng khách. Cô cầm điện thoại trên bàn trà lên, khi nhìn tên người gọi, Ngũ Vận Uyển không khỏi nhíu mày. Cô bắt máy, mặt không chút biểu cảm, cô lên tiếng. Lâm Tiểu Như, cô gọi điện cho tôi làm gì? Cô và Lâm Tiểu Như là chị em cùng ba khác mẹ, tuy có quan hệ huyết thống nhưng từ nhỏ hai người đã lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, số lần gặp mặt cũng ít ỏi nên chẳng phải chị em thân thiết gì cả. Đặc biệt là sau sự việc của Nam Bá, Ngũ Vận Uyển cảm thấy Lâm Tiểu Như không còn phải vờ vĩnh giả bộ như trước nữa, cô thật sự không biết tại sao cô ta lại gọi cho mình vào lúc này. Ngũ Vận Uyển, giọng nói phát ngấy của Lâm Tiểu Như vang lên từ trong điện thoại. Có vẻ như chị rất không vui khi nhận được cuộc gọi của em. Chẳng có gì đáng để vui cả. Ngũ Vận Uyển không muốn giả bộ với cô ta, trong giọng điệu lộ ra sự mất kiên nhẫn. Cô nói thẳng đi, cô có chuyện gì? Em gọi điện cho chị đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lâm Tiểu Như óng ẹo nói. Em nghe nói hình như tình hình của dì Ngũ đã có chuyển biến tốt rồi. Trái tim của Ngũ Vận Uyển trùng xuống. Sao cô ta lại biết rõ tình hình của mẹ cô? Thì sao? Giọng của cô lạnh lùng hơn. Ôi chị à, chị đừng như vậy mà, dù sao thì em cũng rất quan tâm đến dì Ngũ. Lâm Tiểu Như vẫn nói với giọng điệu giả tạo như trước. Cho nên em vừa nghe nói tiền thuốc men của dì Ngũ tăng lên thì em đã rất lo lắng, suy nghĩ xem làm thế nào để giúp được chị. Lâm Tiểu Như muốn giúp cô. Ngũ Vận Uyển cười giễu cợt. Cô muốn giúp tôi như thế nào, cách chương?